Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, không cách nào nói ra bí mật ba. Hồ Tân Nguyệt trong lòng kỳ quái, người này lật ra bản thân vài chục năm viết nhật ký làm gì? Nàng tiếp lấy lật hai trang, ngoặc kép chấm chấm, rất hiếu kỳ ta thí nghiệm thành quả, kia là không có người có thể lý giải. Thí nghiệm tiến hành lâu như vậy, ta từng ngày quan sát đến thí nghiệm tiến triển. Thế giới này quả thực quá kỳ diệu. Thiếu niên tâm tình hưng phấn lộ rõ trên mặt, nhưng là không có nói rõ là cái gì thí nghiệm. Hồ Tân Nguyệt lại sau này lật, ánh mắt bỗng nhiên rơi ở trong đó mấy hàng bên trên. Ngoặc kép chấm chấm, ta mỗi lần đi xem nó, đều sẽ hướng về phía ta ra sức gọi. Ta biết nó đói chết. Ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng là vì thí nghiệm chỉ có ủy khuất nó, những cái kia làm khoa học nghiên cứu người, không phải cũng dùng tiểu động vật làm thí nghiệm à, lại lật hai trang. Năm 1997 ngày 18 tháng 5, chủ nhật, hôm nay ta đi xem nó lúc, nó đã không có thể động, nhưng còn sống, nó có thể học tiểu hài tử như thế vô cùng đáng thương kêu to. Nhưng là rất yếu ớt. Năm 1997 ngày 20 tháng 5, thứ ba, nó chết rồi. Năm 1997 ngày 27 tháng 5, thứ ba, nó phát ra hôi thối. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Ban đêm ăn cơm, ta đều tựa hồ có thể ngửi được kia cỗ mùi thối. Ta muốn ói, nhưng vẫn là nhịn được. Năm 1997 ngày mùng 2 tháng 6, thứ hai, trong miệng nó răng hết thảy bạo lộ ra, hướng ra phía ngoài duỗi ra, một bộ nhe răng nhếch miệng bộ dáng. Các loại côn trùng tại bề ngoài của hắn bên trong điên cuồng sinh sôi. Nó hai cái hốc mắt biến thành trống rỗng, nhìn chằm chằm ta, nó khẳng định rất hận ta. Nó lông cùng da vẫn bám vào xương cốt bên trên, nhưng là đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Năm 1997 ngày mùng 9 tháng 6, thứ hai, nó bắt đầu sưng, dạ dày cùng ruột đều đã nát thành một bãi nồng, phần bụng cũng bắt đầu bành trướng. Trên sách nói là bởi vì bên trong vi sinh vật bài phóng ra khí thải tạo thành. Viên viên bụng sưng như cái bóng bay, da của nó hiện ra tươi màu nâu đỏ. Dưới da mỡ bắt đầu phân giải, thi thể giống bôi dầu trơn lóe sáng phát sáng. Năm 1997 ngày mùng 3 tháng 7, thứ năm, thịt của nó biến thành tiêu màu nâu, sẽ có sâu màu đỏ tím lưới tia hiển hiện, giống như ai dùng một chi cọ màu tại nó quanh thân loạn bôi loạn xóa. Trong mạch máu huyết dịch biến thành xấp xỉ tại màu xanh. Tĩnh mạch cùng động mạch cũng nổi bật ra. Ta đang đi học lúc hỏi sinh vật lão sư vì sao lại xuất hiện loại hiện tượng này. Nàng dùng một loại rất ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ta chằm chằm nhìn. Cũng không có trả lời ta đặt câu hỏi. Có lẽ nàng căn bản không biết. Năm 1997, ngày 18 tháng 7, thứ 6, đầu của nó biến thành xương khô, lông tóc đã chóc ra, hợp thành một đoàn, đám rơi vào đầu chung quanh một bãi tràn dầu dịch nhờn bên trong. Xương phần bụng đã nhăn co lại, kề sát tại xương sườn bên trên. Năm 1997, ngày 25 tháng 7, thứ 6, nó xương sườn, còn có cột sống xương đều đã lộ ra. Còn có một số ta không gọi nổi danh tự xương cốt cũng bạo lộ ra. Ta thí nghiệm chuẩn bị kết thúc. Năm 1997, ngày 10 tháng 8, chủ nhật, nó đã hoàn toàn biến thành một bộ màu xám trắng xương cốt. Các loại hình dạng xương cốt xảo diệu nối liền cùng một chỗ, tựa như một cái kết cấu phức tạp đồ chơi. Ta nhìn nó, thậm chí cảm thấy cho nó vẫn sẽ phát ra meo meo tiếng kêu. Hồ Tân Nguyệt tay chân lạnh buốt. Trước mắt xuất hiện các loại sắc thái phân loạn mảnh vỡ. Phảng phất là từng đoàn máu. Lại phảng phất là từng trương vỡ vụn mặt. Ba, một thanh âm vang lên, nàng dọa khẽ run rẩy, hoảng hốt tứ phương, gian phòng bên trong chỉ có một mình nàng. Cúi đầu trông thấy trong tay quyển nhật ký chẳng biết lúc nào rơi trên mặt đất. Nàng chợt nhớ tới Quách Hoài đã từng đề cập tới Trần Hiểu Tùng nhật ký. Hắn tại thời niên thiếu đã từng đem một con mèo tươi sống chết đói, ghi chép nó hư thối toàn bộ quá trình. Quách Hoài nói tới nhật ký có phải là chính là nàng trong tay cầm quyển này. Khó trách hắn nhìn Trần Hiểu Tùng nhật ký sau kiên định đối với hắn hoài nghi. Càng nhiều nghi vấn theo sát lấy tràn vào Hồ Tân Nguyệt trong đầu. Quách Hoài bắt giữ Trần Hiểu Tùng về sau, đối với hắn nhà tiến hành kỹ càng điều tra, duy chỉ có không có tìm được hắn nhật ký, bởi vì hắn nhật ký đã chuyển rời đến địa phương khác. Nếu trước mắt quyển nhật ký này chính là Trần Hiểu Tùng nhật ký, vì cái gì hắn nhật ký sẽ xuất hiện tại cái địa phương này? Nhà này Phục Ân xã chủ cửa hàng cùng Trần Hiểu Tùng lại là quan hệ như thế nào? Cái kia xuyên màu tím áo lông người có khả năng hay không chính là Trần Hiểu Tùng bản nhân? Người kia hình thể cùng Trần Hiểu Tùng hoàn toàn chính xác giống nhau đến mấy phần. Nhưng là cân nhắc đến Trần Hiểu Tùng có súng tổn thương, không có khả năng đi nhanh như vậy. Dù là Hồ Tân Nguyệt thông minh hơn người, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông đến tột cùng, nàng quyết định thật nhanh đem mấy bản này nhật ký cùng nhau mang đi. Quách Hoài nói, Trần Hiểu Tùng trong nhật ký thời gian khoảng cách từ hắn trung học thời kỳ vẫn luôn tiếp tục đến năm ngoái, cũng chính là từ năm 1996 đến năm 2010. Hết thảy ba đại bản, vân vân, nàng nhìn xem trên bàn trà quyển nhật ký, không phải ba bản, mà là bốn bản. Cái này bốn bản đều là Trần Hiểu Tùng nhật ký sao? Quách Hoài không có khả năng liền đơn giản như vậy số lượng đều lầm. Hoặc là, hắn tại Trần Hiểu Tùng trong nhà nhìn thấy đích thật chỉ có ba bản nhật ký. Nàng nhanh chóng cầm lấy trên bàn nhật ký, từng quyển lật xem. Nàng vô tâm xem nội dung, chỉ là chú ý trang tiêu đề trên ngày. Khi nàng thoáng nhìn một chút, năm 2011, ngày mùng 7 tháng 5, ngày lúc, hưng phấn kém chút kêu thành tiếng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.